Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm về sau, bệnh viện phòng bệnh cao ốc giống như là bị nhấn tĩnh âm khóa nhanh thẳng vào mây trời. Quái vật khổng lồ an tĩnh đứng sừng sững ở dưới đêm trăng. Bất luận cái gì một chút thanh âm vang lên đều trở nên phá lệ rõ ràng. Tiểu cô nương nhẹ nhàng thanh âm bọc đầy nguội nhiệt khí. Liền thế này nhào vào Lục Thời Chăn bên tai, một liền đốt nàng một chút. Không biết là bởi vì ngượng ngùng, hay là cái gì nguyên nhân khác, Lục Thời Chăn rõ ràng cảm giác được nàng tâm để lọt nhảy một nhịp. Nàng liền thế này nháy nháy mắt, ngược hỏi, có như thế đáng giá ngươi cao hứng đi. Hứa Thập Nguyệt thì cầm tay của nàng, gật đầu nói. Dĩ nhiên, liên tiếp hai lần bị người biểu thị nhìn thấy bản thân thật cao hứng, Lục Thời Chăn trong lòng nói không ra vui vẻ. Giống như là có khỏa pha lê đường châu trôi qua nàng tâm dã. Thanh thúy thấu lượng thanh âm cùng cục từ đông lăn đến tây, trải tràn đầy một đường ý nghĩ ngọt ngào. Nàng không chỉ là yêu cầu người khác người, nàng cũng là bị người cần người. Nghĩ như vậy, Lục Thời Chăn liền lại đối Hứa Thập Nguyệt nói. Làm xong cái này phẫu thuật, ngươi có phải hay không cũng nhanh muốn khỏi rồi. Tiểu cô nương thanh âm mang theo chờ mong cùng vui vẻ, mảy may không có ý thức được khỏi hẳn thì đồng nghĩa với tách rời. Nhưng trưởng thành sớm như Hứa Thập Nguyệt, lại dị thường nhạy cảm bắt được. Nàng liền nhìn như vậy canh giữ ở bản thân mép giường Lục Thời Chăn, dư quang bên trong bao quát tiến một vệt kia cái lối đi biên giới. Nếu như nàng đi rồi, Lục Thời Chăn có thể hay không thông qua cái này thông đạo nhận nữa phân biệt ở tại căn phòng này bên trong người. Nàng cũng sẽ thế này tại cái kia người làm xong phẫu thuật về sau, thủ ở người kia bên giường, đợi nàng tỉnh lại sao? Nàng cũng sẽ cùng người kia trở thành bạn, cho nàng vẽ tranh sao? Mở tối trong phòng bệnh tuần hoàn dụng cụ vận tác thanh âm, Hứa Thập Nguyệt ánh mắt rũ một chút. Đây là trưởng thành sớm nàng lần thứ nhất không có đối với tương lai mưu đồ, mà là kéo dài nói. Còn rất lâu, tối thiểu phải một tháng sau đâu, bởi vì đối khỏe mạnh hướng tới, Lục Thời Chăn không có nghe được Hứa Thập Nguyệt lời nói ngoài ý nghĩ, mà là cài lại qua Hứa Thập Nguyệt cầm tay của mình, căn dặn nói. Người nhanh hơn nhanh khôi phục mới được, thế này thân thể tài năng hào. Đứa trẻ con mắt luôn luôn như thế đại đại, tất cả cảm xúc ở bên trong đều có thể bị phóng đại tăng gấp bội hiện ra. Ánh trăng rơi vào Lục Thời Chăn trong mắt, đen nhánh lại sáng ngời múc đầy nghiêm túc cùng hy vọng, không trộn lẫn một tia tạp chất. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy ánh mắt hơi ngừng lại, ngữ khí ôn nhu. Người cũng phải a. Tiếp theo liền nàng ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo tường, nói. Không còn sớm, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi, chúng ta buổi sáng ngày mai tái kiến. Hảo, Lục Thời Chăn gật gật đầu, nói liền đem bản thân đặt ở trên đùi mang tới quả táo cùng họa bỏ vào Hứa Thập Nguyệt trên tủ đầu giường. Đã ngươi tỉnh lại rồi, ta cứ dựa theo ước định đem họa đưa cho ngươi. Chờ ta đi rồi tài năng phá nha, nói, Lục Thời Chăn liền có chút mắc cỡ cấp tốc cho bản thân xe lăn quẹo cua. Nàng lại đôi Hứa Thập Nguyệt vẫy vẫy tay. Tiếp lấy liền lưu loát không vào đầu kia đen nhánh trong hành lang. Cũng không có chú ý tới kia buộc từ sau lưng nàng đưa tới, tiểu cô nương thật lâu không có dịch chuyển khỏi ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Lục Thời Chăn hỏa cũng không có vẽ cái gì mập mờ đồ vật, chính là rất đơn giản mùa hè. Bệnh viện bên ngoài trên quảng trường nhỏ có một mảng lớn tử đằng, từ Hứa Thập Nguyệt phòng bệnh nhìn lại phá lệ xinh đẹp. Thiên phú cho phép. Lục Thời Chăn họa tả thực sau khi còn mang theo vài phần mộng cảnh hư ảo mỹ lệ, từ đằng hoa như là thác nước chiếu nghiêng xuống, mấy cái chim bồ câu trắng hoặc bay hoặc ngừng, cùng mảng lớn màu tím xen kẽ cùng một chỗ, hòa hợp một tầng kim sán ánh nắng, rất là xinh đẹp. Hứa Thập Nguyệt thích, mà nàng thích cũng không đến nỗi nói một chút. Nàng liền thế này đem bức họa này dùng khung hình phiếu lên, đặt ở đầu giường dễ thấy nhất vị trí, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Hứa Thập Nguyệt ba ba mụ mụ có một lần chú ý tới, còn hỏi qua nàng đây là nơi nào tới họa. Hứa Thập Nguyệt chỉ là cười cười, bảo bối đưa nàng từ mụ mụ cầm trong tay trở về, kiêu ngạo nói là nàng biến ra. Đây là nàng cùng Lục Thời Chăn bí mật, nàng với ai cũng sẽ không chia sẻ. Mà các đại nhân cũng luôn cảm thấy hài đồng lời nói kỳ quái, không có gì logic, huống chi đầu giường trưng bày bức họa này tốt đẹp lại tràn đầy cảm giác ấm áp. Hứa ba ba Hứa mụ mụ cũng không có sâu muốn truy cứu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Hứa Thập Nguyệt phòng bệnh thành Lục Thời Chăn càng tránh gió. Hứa Thập Nguyệt dùng lấy cớ nàng cũng nghĩ vẽ ra trên tủ đầu giường như thế đẹp mắt hỏa, để Hứa ba ba Hứa mụ mụ cho nàng mang tới rất nhiều bút vẽ giấy vẽ, dùng những này cho Lục Thời chăn dựng một cái tự do thế giới, đưa nàng kia tái nhợt thế giới thoa lên nhan sắc. Hứa Thập Nguyệt muốn nàng không cần hướng bản thân cùng ba ba mụ mụ nói như vậy vẽ ra giống như Lục Thời chăn hỏa, nàng có thể có là được rồi. Trang sách dừng ở một tờ thượng, ngừng thật lâu. Tiếp lấy Hứa Thập Nguyệt cũng cảm giác được trong tay mình không còn, kia bị nàng thả ở trong tay sách liền thế này bị Lục Thời chăn trực tiếp rút đi, đổi mà đến là đối mặt người oán trách thanh âm. Tháng 10, luôn luôn ôm sách nhìn sẽ trở thành mắt cận thị, con mọt sách. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem tức giận Lục Thời chăn, trên mặt không có chút nào tức giận, ôn nhu vừa bất đắc dĩ đối nàng giảng đạo. Nhưng ta không có chuyện gì làm a, làm sao sẽ không có chuyện làm đâu. Lục Thời chăn phản bác, đem sách trong tay cắm sách hay ký bỏ vào trên tủ đầu giường. Bác sĩ cùng y tá cũng không cùng ngươi dặn dò sao, muốn ngươi xuống thêm giường đi lại, thế này có trợ giúp thân thể khôi phục. Không có chỗ đi, không nghĩ xuống giường. Hứa Thập Nguyệt đáp nói, miễn cưỡng lại cố ý hướng phía sau ngẩng trên giường bệnh nằm nằm, dư quang bên trong lại nghiêng mắt nhìn đến kia phiến chỉ có nàng cùng Lục Thời chăn mới có thể thấy được cổng tò vò. Có hạt giống bị gieo xuống. Mà tại lúc này, ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong hoành qua một cánh tay. Lục Thời chăn tức giận, đem tay của mình đưa cho Hứa Thập Nguyệt. Hứa Thập Nguyệt có chút không rõ ràng cho lắm. Làm gì, Lục Thời chăn thì làm như có thật hỏi thăm mời nói. Ta có thể mời ngươi xuống giường cùng một chỗ khiêu vũ sao, Hứa Thập Nguyệt tiểu thư. Hứa Thập Nguyệt ánh mắt dừng một chút, tiếp theo liền chú ý tới một bên còn đang phát ra anime. Bên trong nữ chủ giống như vì đánh cắp tình báo, nữ giả nam trang lèn vào một trận vũ hội, xoay tròn trong tấm hình, nàng đi theo một nhà khác tiểu thư trong sàn nhảy khiêu vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt có khác hẳn với người đồng lứa thành thục, đối loại này có chút ý nghĩ hão huyền đồ vật không phải cảm thấy rất hứng thú, thậm chí cảm thấy đến có chút ầm ĩ, nhưng là Lục Thời chăn thích, sẽ ôm nàng tablet đến tìm bản thân cùng một chỗ nhìn. Cũng không biết là bị nhuộm dần đến, hay là cái gì nguyên nhân khác, dần già nàng cũng chẳng phải cảm thấy thứ này ngây thơ. Thậm chí còn có thể chủ động đi bổ manga, thường xuyên có thể cùng Lục Thời chăn thảo luận hơn mấy câu. Từ xem anime, đến bổ manga, hiện tại Lục Thời chăn lại mời Hứa Thập Nguyệt bắt chước bên trong nhân vật chính khiêu vũ. Âu chỉ, nhưng nàng vốn là 6-7 tuổi hài đồng A, cũng không có do dự. Hứa Thập Nguyệt liền đem tay của nàng bỏ vào Lục Thời chăn trên tay, vui vẻ gật đầu. Tốt, mặc dù rất nhiều cùng chân chuyện có liên quan đến Lục Thời chăn đều không làm được, nhưng đối với khiêu vũ, Lục Thời chăn lại vẫn luôn là ngo ngoe muốn động. Tựa hồ sở hữu tiểu hài đều đúng khiêu vũ có một loại hướng tới khát vọng, Lục Thời chăn ở trên Internet cũng thấy qua ngồi trên xe lăn vũ của khiêu vũ người, cũng không cam lòng bởi vì đứng không nổi nguyên nhân mà từ bỏ. Nhưng người chung quanh chỉ xem nàng như là một cái gì cũng không thể làm người, không để nàng làm cái này, không để nàng làm cái kia. Mà Hứa Thập Nguyệt, cũng chỉ có Hứa Thập Nguyệt không coi nàng là làm một cái hoàn toàn tàn phế. Lục Thời chăn cũng chỉ dám hướng Hứa Thập Nguyệt duỗi ra tay của nàng. Ánh nắng tà tà chiếu vào phòng, rơi vào giường bệnh bên cạnh, cùng tiểu cô nương mảnh khảnh cổ tay. Lục Thời chăn liền nhìn như vậy rơi vào trong lòng bàn tay mình tay. Lòng khẩn trương lập tức nới lỏng, tùy theo còn ôm qua càng nhiều cảm xúc. Làm nàng vui vẻ, làm nàng vui sướng, ôn nhu vạn trượng xuyên qua lòng bàn tay của nàng, ở trên mặt nàng hiện ra một tầng lại một tầng nụ cười sán lạn ý, tháng 10 mãi mãi cũng sẽ không để cho nàng thất vọng. Tiếng nhạc du dương từ tablet bên trong truyền tới, anime ở thời điểm này truyền bá đến cuối cùng. Hứa Thập Nguyệt có chút vũ đạo nội tình, nhón chân lên mang theo Lục Thời chăn. Từ từ động lên. Nguội phong dao động ngoài cửa sổ nhiệt ý, từng mảng lớn rơi vào trên kính. Tiểu hài tử cái đầu chênh lệch không lớn như vậy, liền chậm như vậy chậm xuyên qua đang lay động bóng cây bên trong, ánh nắng bỏng mắt mà nhiệt liệt, đem Hứa Thập Nguyệt trên người quần áo bệnh nhân hòa tan mơ hồ, hóa thành váy phản chiếu ở ánh mắt của Lục Thời chăn bên trong. Thật ra bị giới hạn không chuyên nghiệp xe lăn, Lục Thời chăn cùng Hứa Thập Nguyệt vũ bộ cũng chỉ là đơn giản chung quanh. Khả thi coi như thế, Lục Thời chăn lại vẫn cảm thấy bản thân giống như thật đứng lên cùng Hứa Thập Nguyệt cùng múa đồng dạng. Nàng liền thế này cùng Hứa Thập Nguyệt tay chụp cùng một chỗ, xõa tóc dài hơi hơi lưu động, mang theo cạn phong phủ lên một tầng nhàn nhạt thơm mát. Chỉ có cùng với Hứa Thập Nguyệt mới có mùi vị, tự do mùi vị. Thật thật rất thích cùng tháng 10 cùng một chỗ a. Lục Thời Chăn ở trong lòng vụng trộm nghĩ đến, ngẩng con ngươi liền thế này nhìn chằm chằm Hứa Thập Nguyệt mặt, còn có hậu phương bỗng nhiên hơi qua màu đen cổng to vò. Đột nhiên liền có một loại chợt gần chợt xa cảm giác ngột bao phủ lên trong lòng nàng, không bảo cùng tiếc nuối mang theo điểm điểm kinh hoàng từng khối khảm ở trong lòng của nàng, không có cụ thể hình dung từ để diễn tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thời Chăn trong đầu đột nhiên toát ra một vấn đề. Không biết Hứa Thập Nguyệt trưởng thành sẽ là cái dạng gì? Không chuyên tâm nha, Lục Thời Chăn chính bị loại này quỷ bí cảm giác bao phủ, thanh âm của Hứa Thập Nguyệt liền đem nàng bắt trở về. Nàng cúi đầu vừa thấy, liền phát hiện Hứa Thập Nguyệt chân chống đỡ ở bản thân chưa kịp thao túng bánh xe hạ. Lục Thời Chăn lập tức hốt hoảng lui lại. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta cũng chưa hề nói ngươi là cố ý a. Hứa Thập Nguyệt thanh âm thường thường. Ôn nhu bên trong không có một chút khiển trách. Lục Thời Chăn nghe tới Hứa Thập Nguyệt lời này, ngượng ngùng mím môi cười cười. Cảm ơn ngươi dẫn ta khiêu vũ, ta rất vui vẻ. Ta cũng thế, Hứa Thập Nguyệt nói, nàng liền nhìn như vậy Lục Thời Chăn, nhấp nhẹ lấy môi giống như là còn có cái gì muốn nói tiếp đi. Thế nhưng là nàng chưa kịp mở miệng, liền có một đạo mảnh khảnh cái bóng rơi vào trước mắt của nàng. Lục Thời Chăn ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm Hứa Thập Nguyệt mắt lông mi thượng cây kia mau mau, liền thế này hướng Hứa Thập Nguyệt đưa tay tới. Liên quan bản thân ngồi trên xe lăn thân thể cũng theo đó nghiêng mà đi. Vốn là không có mấy phần khoảng cách không gian lại bị chèn ép một nửa. Ánh nắng sáng quắc rơi vào hai tiểu cô nương một bên trên mặt, hai song bất đồng đồng tử giao thoa lại với nhau, chóp mũi cùng chóp mũi khoảng cách bé không thể nghe. Bịch, bịch là nhịp tim thanh âm. Lại là mặt đất rung động thanh âm, non nớt hạt giống đột phá bình phong hướng xuống đất nhưỡng đưa ra bản thân bộ rễ. Lục Thời Chăn lúc này mới phát hiện bản thân giống như cách Hứa Thập Nguyệt quá gần, nhanh chóng đem Hứa Thập Nguyệt trong mắt mau mau lấy xuống, phảng phất tự chứng trong sạch dường như đưa cho Hứa Thập Nguyệt. Cái kia, mau mau, nhưng tiểu cô nương cũng không biết, nếu như không phải là nàng có tật giật mình, lại thế nào muốn bao nhiêu dư tự chứng trong sạch đâu. Cảm ơn, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, đưa tay đi lấy Lục Thời Chăn đưa cho nàng mau mau. Nhỏ nhỏ mau mau không tránh được tiếp xúc, tay của hai người chỉ liền thế này ở một cái chớp mắt trùng điệp mà qua, hơi lạnh cọ qua ấm áp, lấm tấm lan tràn ở Lục Thời Chăn đầu ngón tay. Mà vừa lúc này, Lục Thời Chăn cổ tay biểu vang lên. Cũng không biết là bởi vì cái này, vẫn là cùng chuyện phía trước, tim đập của nàng một chút, lúng túng đối Hứa Thập Nguyệt nói. Kia cái thời gian đến, ta phải đi, ngày mai lại đến tìm ngươi. Hảo, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, đối rời đi Lục Thời Chăn phất phất tay. Ngày mai gặp, vẫn là đầu kia hành lang, Lục Thời Chăn không nhanh không chậm đẩy xe lăn trở về phòng bệnh, ưu tai du tai tính toán ngày mai muốn làm gì. Chỉ là ở xe lăn bánh xe vừa mới trôi qua gạch cùng hành lang tiếp giáp nhô lên về sau, nàng bỗng nhiên cảm giác ực cuồn cuộn lên một trận nhiệt ý. Giống như là có đồ vật gì bị áp chế thật lâu, đột nhiên mất đi áp chế không an phận tuôn ra động lên. Lục Thời Chăn dừng lại nàng đẩy xe lăn tay, nhiệt ý mang theo một trận quen thuộc kịch liệt đau nhức, thuận cổ họng của nàng hướng lên vọt tới. Đỏ tươi như bị viên đạn bắn thủng hoa hồng, vỡ vụn rơi xuống nước ở thuần trắng trên sàn nhà. Cách chương.